Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 694, thứ 694 chương Yến Thượng Giao Phong 02. Ánh mắt xa xưa nhìn về phía trước, Vĩnh Ninh chậm rãi mở miệng hỏi, sự tình làm được thế nào? Cùng ở sau người cung nữ vẫn cúi thấp đầu, nghe nói Vĩnh Ninh mở miệng, khẽ ngẩng đầu, âm thanh hơi trầm xuống đạo. Đã an bài xong, công chúa xin yên tâm. Siêu, Vĩnh Ninh nhận được bảo đảm. Chậm rãi lộ ra một ngọt tươi cười, lẩm bẩm, Phượng Giao, hy vọng ngươi sẽ thích ta tống lễ vật của ngươi. Ha ha, tươi cười trầm thấp, làm cho người ta không hiểu phát lạnh. Ở lại Đông Cung nô tài đô trước đây hầu hạ hoàng hậu lão nhân. So sánh trung tâm, cho dù nhiều năm như vậy thái tử không bị sủng, cũng không có ruồng bỏ. Hơn nữa nhìn đạt được những người này cũng rất dụng tâm. Mặc dù Đông Cung hoang phế, bất quá mỗi ngày cũng có quét tước, trong trong ngoài ngoài đô hòa trước đây không có gì bất đồng. Rất là sạch sẽ, Ngọc Lưu Phượng Giao tiến đại điện, cung nhân thượng nước trà hậu liền lui xuống, Thanh Bình vẫn ở trong bóng tối thủ. Mấy ngày nay Thanh Ảnh Đô chưa có trở về, Tống Nguyên Thương hào hậu, không biết bị Ngọc Lưu phái đi đâu, cũng không bên người, Bích Liên Tương cửa điện đóng, giữ ở ngoài cửa, có Bích Liên ở, Phượng Giao căn bản bất lo lắng có người hội nghe trộm. Chỉ cần cách được gần một điểm, Bích Liên tuyệt đối có thể phát hiện người nọ khí tức. Cho dù ẩn giấu khá hơn nữa cũng không có dùng. Kế thừa Thái Ngạnh, Ngọc Lưu trực tiếp mang theo Phượng Giao tiến nội thất, hai người nằm ở mềm giường nhỏ thượng, Phượng Giao oa ở Ngọc Lưu trong lòng, thập phần thoải mái, không biết thế nào vậy mà lại cảm thấy muốn ngủ, Thanh Ảnh không phải tương nhân cấp giết chết đi. Phượng Giao nghĩ này đô mấy ngày, nhân còn chưa có mang về, nên không phải như vậy bất kinh ngoạn đi. Ngọc Lưu nhíu mày, nghĩ đến Thanh Ảnh truyền về tin tức, đảo là có chút giở khóc giở cười, nghĩ nghĩ, đạo, nhân là không có tử, bất quá, không sai biệt lắm mau trở lại, lăng tất cả nên kiên trì không nổi, Nam Cung ký cấp gì đó còn là rất tốt dùng. Phượng Giao nghe Ngọc Lưu nói như vậy, không nhịn được cười một tiếng đạo, đó là, Nam Cung ký điểm này oai mới vẫn có, lời này nhượng Nam Cung ký nghe thấy, không biết là nên cao hứng còn là khổ sở. Bất quá, Phượng Giao còn là rất tò mò kia xà máu hiệu quả. Dừng một chút, lại hỏi tới, kia lăng như nhau nay như thế nào? Ngọc Lưu đạo, Vạn Hoa Lâu một ngày 12 canh giờ đô ở kinh doanh. Tự nhiên vẫn có khách nhân tới cửa, trừ thể lực chi nhịn không được hôn quá khứ thời gian. Lăng nhất vẫn luôn đang nhìn sống Xuân Cung, vừa mới bắt đầu còn có thể chống đỡ. Bất quá cũng chỉ kiên trì một ngày mà thôi, Phượng Giao nháy nháy mắt. Đột nhiên hỏi, kia Thanh Ảnh không phải cũng rất vất vả. Lăng nhất thấy cái gì, nghe được cái gì, Thanh Ảnh cũng đều có thể cảm động lây, Phượng Giao trái lại đột nhiên vì Thanh Ảnh bi ai. Chính là thái giám vẫn nhìn sống Xuân Cung, trong lòng cũng sẽ cảm thấy ngứa đi, huống chi là một nam nhân bình thường, cho dù không có gì xúc động. Thế nhưng mỗi ngày như vậy, trong lòng nhất định không dễ chịu, Ngọc Lưu biến sắc, trầm trầm, đạo, Thanh Ảnh định lực không kém như thế. Phượng Giao đối với Ngọc Lưu ngữ khí cũng không thậm để ý. Dù sao bị sống Xuân Cung hành hạ nhân cũng không phải Ngọc Lưu. Nàng chẳng qua là có chút hiếu kỳ mà thôi, bất quá nghĩ Ngọc Lưu cũng sẽ không nhượng thuộc hạ thụ loại này tội. Phượng Giao tiếp tục hỏi. Kia sau đâu, lăng nhất nên không phải là dùng ngũ chỉ cô nương giải quyết đi. Ngọc Lưu thấy Phượng Giao cũng không cố chấp hỏi sự kiện kia. Hơi chút thở vào nhẹ nhõm, mặc dù không có nghe qua ngũ chỉ cô nương cái từ này. Bất quá cũng có thể minh bạch chỉ là cái gì. Cười cười, đạo, hắn khí lực từ nơi nào tới, bị uy nhuyễn cốt tán, hai tay hai chân cũng đều bị trói lại. Hết chương.